sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 6, về nhà họ Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì thì nói thẳng. Cái kiểu nói mỉa mai này là muốn nói đến ai ở bàn ăn này? Lê Trác Cẩn lúc này lên tiếng, giọng lạnh lùng, rõ ràng là muốn bảo vệ Ngô Tử. Ngô Tử không cảm thấy bất ngờ. Dù sao hiện tại cậu đang ở Lê gia, thân phận của cậu là vợ hợp pháp của Lê Trác Cẩn. Mặt mũi của cậu cũng là mặt mũi của Lê Trác Cẩn. Gia chủ của Lê gia, Lê Trác Cẩn từ trước đến nay luôn bảo vệ Ngô Tử trước mặt người nhà. Dù lúc đầu Ngô Tử diễn kịch không tốt, khiến mối quan hệ hợp pháp của họ trông giống như một giao dịch trái phép. Nhưng Lê Trác Cẩn cũng chưa từng vạch trần trò diễn của Ngô Tử trước mặt gia đình. Cách họ đối xử với nhau khi riêng tư là một chuyện, nhưng khi ở trước mặt người khác lại là chuyện khác. Nếu có người trong Lê gia khiêu khích Ngô Tử, nói những lời mỉa mai với cậu, thì không khác gì khiêu khích Lê Trác Cẩn. Lê Tử Dương thực ra cũng không có can đảm để khiêu khích Lê Trác Cẩn. Chỉ là trong lòng vẫn còn tức giận, suốt cả ngày hôm nay đều chờ đợi lúc này để bùng nổ. Mặc dù trước khi phát tác, cậu ta đã nhắc nhở bản thân không nên quá mức trực tiếp chế giễu Ngô Tử trước mặt Lê Trác Cẩn. Nhưng khi mở miệng thì lại quên mất điều đó. Lê Trác Cẩn lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo. Lập tức khí thế muốn khiêu khích của Lê Tử Dương liền bị dập tắt. Bố mẹ của Lê Tử Dương cũng ra hiệu cho cậu ta. Lê Tử Dương đành phải hạ giọng, nói, anh Tư, xin lỗi, em chỉ nhất thời nóng vội, không có ý làm ảnh hưởng đến bữa ăn của mọi người. Cũng không phải nhắm vào Ngô Tử, chỉ là, Ngô Tử, anh biết Bạch Giản phải không? Ở Lê gia, Ngô Tử luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, luôn cười tươi để không làm phiền Lê Trác Cẩn, chủ nhân của mình. Lúc này, Ngô Tử vẫn cười nhẹ, ung dung gật đầu, biết, hôm qua tôi vừa đưa hắn đến đồn cảnh sát. Sao vậy? Lê Trác Cẩn và những người khác trong Lê gia không biết chuyện gì đã xảy ra. Không biết Bạch Giản là ai, vì vậy họ không can thiệp. Chỉ lắng nghe cuộc đối thoại giữa Lê Tử Dương và Ngô Tử. Lê Tử Dương nghe thấy giọng điệu thờ ơ của Ngô Tử. Tay cậu ta nắm chặt dưới bàn. Vậy anh thừa nhận rồi. Tối qua tôi nhận được cuộc gọi của hắn từ đồn cảnh sát. Tôi đã gặp hắn. Hắn nói vì xúc phạm anh mà bị anh đưa vào đó. Dù biết bạn trai hắn là tôi, anh cũng không tha cho hắn sao? Lê Tử Dương, khi nào con có bạn gái thế? Bố mẹ của Lê Tử Dương ngạc nhiên. Lê Tử Dương bực bội đáp, để sau con sẽ nói với hai người. Cậu ta vẫn nhìn chằm chằm Ngô Tử. Ngô Tử mỉm cười, vẻ mặt như thể rất dễ nói chuyện. Sai rồi, hắn không phải xúc phạm tôi, mà là hãm hại tôi. Nếu không, làm sao tôi có thể nhờ cảnh sát bắt hắn được? Sau đó, Ngô Tử lại nhìn về phía bố mẹ của Lê Tử Dương, chân thành nhắc nhở, hai người cũng sai rồi. Bạch Giản là đàn ông, con trai các người có rất nhiều bạn trai, không phải bạn gái. Mặc dù Lê Trác Cẩn và Ngô Tử đã kết hôn, nhưng những người trong Lê gia vốn bảo thủ và truyền thống lại càng thêm khắt khe với người đồng tính. Họ thậm chí còn phản đối hơn. Bố mẹ của Lê Tử Dương nghe thấy con trai mình cũng có bạn trai, lại còn vì người bạn trai không rõ danh tính này mà gây náo loạn trong bữa tiệc gia đình, khiến họ chóng mặt. Anh, Lê Tử Dương định mắng chửi, nhưng khi nhìn thấy Lê Trác Cẩn ngồi cạnh Ngô Tử, cậu ta đành nuốt lại, không dám phát hỏa. Lúc này cậu ta cũng không có thời gian giải thích với bố mẹ, nên cậu ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ngô Tử mà nói về Bạch Giản. Hắn kể rõ ràng với tôi rồi. Cái gì mà hại anh? Chẳng qua là đưa anh một gói bánh quy gì đó mà không nói rõ là dùng để làm gì. Cái bánh quy đó có tác dụng phụ gì đâu. Lê Trác Cẩn bắt đầu hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhìn sang Ngô Tử. Ngô Tử nhướng mày, trả lời Lê Tử Dương. vậy cậu đi lấy một gói về ăn thử xem. Anh, Lê Tử Dương không phải là người có tính cách kiên nhẫn. Nếu không thì cũng không thể có mối quan hệ sâu đậm với Bạch Giản. Lúc này cậu ta có chút bối rối. Nói, Ngô Tử, anh có cần phải không tha thứ cho người ta như vậy không? Dù Bạch Giản có sai, hắn không phải đã nhận lỗi và xin lỗi rồi sao? Cũng nói sẽ bồi thường cho anh 2 triệu. Mặc dù hắn không biết quan hệ giữa anh và Lê Gia. Có thể khi nói đến tôi hắn muốn gây áp lực. Nhưng ít ra hắn cũng xin lỗi rồi. Hắn không biết quan hệ giữa anh và Lê Gia. Anh không biết sao? Anh không thể vì tôi là người họ Lê mà tha cho hắn một lần sao? Anh Tư, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Ngu Tử làm như vậy, không phải là không coi em ra gì, mà là hoàn toàn không coi anh vào mắt. Em đã thấy từ trước Ngu Tử giả vờ, lúc mới về với anh, bộ dạng ngây ngô của anh ta, nhìn là biết anh ta đến vì tiền của Lê Gia. Lê Tử Dương, bố của Lê Tử Dương lập tức lên tiếng quát, con nói bậy bạ cái gì đó, càng nói càng vô lý. Sau đó, ông quay sang Lê Trác Cẩn và Ngu Tử, cười nói, này, Trác Cẩn, Ngu Tử, các con đừng chấp nhặt với nó. Nó cái tính này, có lẽ thật sự là thích Bạch Giản lắm, cho nên mới nóng lòng như vậy. Mẹ của Lê Tử Dương vội vàng phụ họa. Đúng vậy, con trai chúng ta tính cách thẳng thắn, nhưng cũng không phải là người xấu, chỉ là dễ bị lừa thôi. Bạch Giản dám hại Ngu Tử, chắc chắn không phải người tốt. Tử Dương chắc là bị lừa rồi. Tử Dương, không xin lỗi đi, con còn đợi gì nữa? Vì cái người bạn trai không rõ này mà gây chuyện trước mặt bao nhiêu trưởng bối như vậy. Con không biết xấu hổ sao? Lê Trác Cẩn không nói gì. Ngu Tử thì thản nhiên nhìn Lê Tử Dương. Bộ dạng cáo mượn oai hùm, cậy sủng sinh kiêu. Lê Tử Dương lưỡng lự giữa lý trí và cảm xúc, rồi bị thái độ không coi ai ra gì của Ngu Tử chọc tức, khiến cảm xúc chiếm ưu thế. Cậu ta không những không xin lỗi, mà còn đập bàn đứng dậy. Con phải xin lỗi cái gì? Con sai cái gì? Dù sao thì con không quan tâm. Anh Tư, anh cứ nói thẳng đi. Có coi em là người một nhà không? Nếu anh coi em là người một nhà, thì Bạch Giản chính là em dâu tương lai của anh. Anh bảo Ngu Tử rút đơn, thả Bạch Giản ra. Hắn là người trong giới giải trí. Anh Tư chắc cũng biết một ngôi sao bỗng dưng mất tích sẽ gây ảnh hưởng lớn thế nào. Chỉ cần Bạch Giản ra ngoài, em sẽ theo hắn xin lỗi Ngu Tử một lần nữa. Cậu ta công khai khiêu khích Lê Trác Cẩn, khiến mọi người trong nhà họ Lê ngồi ở đây đều cảm thấy lo lắng. Nhưng cũng ngầm mong Lê Tử Dương sẽ càng lấn tới hơn. Để họ xem thử Lê Trác Cẩn là gia chủ thì sẽ giữ được giới hạn như thế nào. Họ có thể lợi dụng được bao nhiêu? Lê Trác Cẩn cười, nhìn về phía Ngu Tử. Giọng điệu gần như mềm mỏng. Em đã đưa người ta vào đồn cảnh sát. Chắc chắn là rất ghét hắn nhỉ. Lê Trác Cẩn đã vào vai người chồng ân cần. Ngu Tử không kìm được cũng nhập vai. Chuyển từ vẻ thản nhiên sang dáng vẻ của một con chim nhỏ đáng yêu. Ngọt ngào gật đầu. Đúng vậy, em ghét Bạch Giản lắm. Nhưng ai bảo hắn là bạn trai của Tử Dương chứ? Tử Dương bây giờ còn hung hăng đe dọa anh. Em không tiện làm khó anh đâu. Nên Trác Cẩn, anh muốn làm gì thì làm. Em sẽ không làm khó anh. Lê Trác Cẩn suýt nữa không bắt kịp kịch bản. Hắn không thể không thừa nhận. Ngu Tử nhập vai khá nhanh, chỉ là rất khó nhập đúng. Mọi người trong phòng đều tâm trạng phức tạp. Không ngờ Lê Trác Cẩn lại thích kiểu này, mà còn kết hôn thật. 3 năm rồi mà chẳng thấy tình cảm của họ có dấu hiệu rạn nứt chút nào. Lê Tử Dương vừa nghe thấy giọng điệu của Ngu Tử, lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Anh Tư, đừng nghe anh ta xúi giục. Em ấy là bạn đời hợp pháp của tôi. Lê Trác Cẩn cắt lời Lê Tử Dương, rồi nhướng mày, cần gì phải so sánh tình thân gần xa với cậu. Lê Tử Dương mặt tái đi, Bố mẹ Lê Tử Dương vội vàng muốn hòa giải, Lê Trác Cẩn không cho họ cơ hội mở miệng. Cậu bị lời nói của chú tôi làm mê muội rồi sao? Sao lại nghĩ ba chữ người một nhà có thể dùng để uy hiếp tôi? Lê Tử Dương, bạn trai cậu dám dùng thuốc hại Ngu Tử, không lẽ cậu không có liên quan gì đến chuyện này? Không, Lê Tử Dương trợn mắt, bố mẹ của Lê Tử Dương cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng. Khoan đã, Trác Cẩn, chuyện này là do tôi trước đây quá tôn trọng các người, nên các người nghĩ không cần tôn trọng tôi và người thân của tôi sao? Lê Trác Cẩn giọng lạnh lùng, nếu theo sở thích của tôi, 95, các người ngồi đây đều không nên có mặt trong nhà tôi. Nhưng vì tôi họ Lê, bà nội còn sống, tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận theo quy tắc gia tộc mà chịu đựng các người. Nhưng các người có phải nên hợp tác với câu, gia đình hòa thuận thì mọi sự hưng thịnh, không? Chú là người lớn tuổi nhất, hiểu rõ nhất quy tắc. Theo quy tắc gia tộc, kẻ bất kính với gia chủ chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Hơn nữa, không dạy được con là lỗi của bố mẹ. Nếu bố mẹ còn sống, cũng sẽ bị đuổi đi. Lê Tử Dương sắc mặt tái mét, hoảng hốt nói, anh Tư, anh thật sự muốn ép em phải đội cái nồi này sao? Bố mẹ của Lê Tử Dương lập tức đứng dậy, tiến lại gần, đủ rồi, Tử Dương, đến lúc này mà con còn nói những lời như thế. Hãy xin lỗi anh Tư và tiểu tử ngay lập tức. Lê Trác Cẩn cắt ngang. Không cần đâu, chú, Ngu Tử, đang ăn đồ ngọt, không can thiệp vào việc này. Chỉ ở một bên lặng lẽ quan sát. Vừa rồi, mọi người trong nhà họ Lê còn hòa thuận vui vẻ. Nhưng lúc này chẳng ai mở lời giúp đỡ hay can ngăn. Chú Lê Trác Cẩn đành phải ho khan, cố gắng đoán ý tứ của Lê Trác Cẩn. Rồi trong tình trạng yếu ớt, ông nói, theo gia quy, bất kính với gia chủ thì đương nhiên phải bị trục xuất. Thêm nữa, nuôi con mà không dạy là lỗi của người làm bố mẹ. Nếu cha mẹ còn tại, họ cũng sẽ phải cùng chịu trách nhiệm, bị đuổi đi, không, bố mẹ của Lê Tử Dương nhìn về phía chú của Lê Trác Cẩn. Lê Trác Cẩn hoàn toàn không định cho họ cơ hội, được. Làm theo lời chú tôi, tiệc chưa bắt đầu, dì Phương, chú Trần, đưa người ngoài đi, dì Phương và chú Trần là hai quản gia của Lê gia. Lúc này đang ở trong phòng ăn, các thành viên khác trong Lê gia không ngờ Lê Trác Cẩn lại lạnh lùng thế này. Không khỏi nhìn nhau một lúc, Lê Tử Dương hơi bối rối, không hiểu sao chuyện này lại kết thúc bằng việc cả gia đình cậu ta bị đuổi ra ngoài. Dù cậu ta không học thức, nhưng cậu ta biết rõ quy tắc gia tộc, bị đuổi không chỉ đơn giản là không được vào nhà lớn, mà còn phải trải qua quy trình thu hồi tài sản qua quỹ gia đình và luật sư. Trác Cẩn, bố của Lê Tử Dương cuối cùng cũng nghiêm mặt, còn định cắt đứt mọi quan hệ sao? 3 tháng trước khi chúng ta ký tên, chúng ta đã hợp tác, giúp con hoàn toàn nắm giữ gia sản Lê gia. Trở thành người đứng đầu, giờ mới có vài tháng, con đã không kiên nhẫn với gia đình mình sao? Nhà họ lại rộng lớn như vậy, chúng ta là nhánh phụ, vốn chẳng có gì để chia, con cũng không thể chịu đựng nổi chuyện này sao? Mẹ của Lê Tử Dương cũng nghiến răng, tôi thấy Trác Cẩn không phải nhằm vào gia đình 3 người chúng tôi. Nếu có thể, Trác Cẩn, con thực sự muốn đuổi hết các nhánh còn lại trong nhà đi sao? Đúng vậy, tôi vừa mới nói rồi mà. Theo sở thích cá nhân của tôi, phần lớn các người đều không cần phải có mặt ở đây. Lê Trác Cẩn không nhanh không chậm, tự tin nói, tôi cắt đứt quan hệ. Đừng nói như thể các người đã làm gì cho tôi. Nếu các người có thể tìm ra chứng cứ để nghi ngờ vị trí gia chủ của tôi, các người có thể không do dự ký vào văn bản đồng ý của quỹ gia đình không? 3 năm trước các người bức cung tôi, giờ các người đã quên rồi sao? Còn mặt mũi nói chuyện? Lê Trác Cẩn lạnh lùng liếc nhìn mọi người đang ngồi xung quanh bàn ăn. nhà họ Lai giờ có lớn, nhưng vì sao tôi lại có thể trở thành người đứng đầu? Các người không hiểu rõ sao? Nghe thấy lời này, những người trước đây còn muốn lên tiếng giúp đỡ gia đình Lê Tử Dương. Sợ rằng nếu lên tiếng, sẽ bị Lê Trác Cẩn chú ý đến. Lập tức im lặng, những người lớn tuổi trong gia đình, tóc bạc phơ, đều chọn giả điếc làm ngơ. Lê Trác Cẩn cười một tiếng, ông bà nội tôi đã cứu vớt gia tộc, phát triển lại, năm xưa sợ gia tộc phá sản liên lụy đến mình. Những người kia đã tránh xa, nhưng giờ thì mọi người lại nhớ đến mình họ Lê. Những người ngồi đây đều nghĩ rằng mình là một nhánh của nhà họ Lê. Cứ thế mà hưởng thụ sao? Ông bà tôi có lòng với gia tộc, đã tiếp nhận các người. 3 năm trước, tôi bị ràng buộc bởi quy tắc gia tộc, nên cũng nhẫn nhịn các người. Nhưng giờ tôi không cần các người nữa. Sao các người lại nghĩ tôi còn phải nhẫn nhịn các người? Lê Trác Cẩn vừa dứt lời, cả phòng ăn im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng Ngô Tử ăn uống nhẹ nhàng. Mẹ của Lê Tử Dương nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, hy vọng bà, với tư cách là mẹ của Lê Trác Cẩn, có thể giúp đỡ. Chị Ngọc Quân, dù sao bà nội cũng thích sự náo nhiệt. Bà nội là chỉ mẹ chồng của Thẩm Ngọc Quân, bà nội của Lê Trác Cẩn, bà hiện đang nằm trên giường bệnh. Tuy biết các nhánh có nhiều tâm tư, nhưng bà không đành lòng đuổi họ đi. Vì tư tưởng cổ hủ, bà vẫn nghĩ rằng gia đình đông vui mới tốt. Thẩm Ngọc Quân ít nói, mỗi ngày chỉ nói được 3 câu. Hôm nay còn chưa dùng hết số câu của mình. Nhưng khi bị gọi đến, bà chỉ cười mỉm, không nói gì. Lê Trác Cẩn cười nhẹ, quay sang các thành viên còn lại trong gia đình. Vậy nhé. Vì bà nội mà, các người đừng làm ồn ào nữa. Tôi cũng lười gây thêm phiền phức với các người. Hiểu chưa? Các thành viên khác của nhà họ Lê đương nhiên phải hiểu ý. Tất cả đều im lặng. Nhìn gia đình Lê Tử Dương đang mang vẻ mặt phản kháng, bên trái, tức giận, bên phải, hối hận, rõ rệt trên trán, bị hai quản gia lễ phép mời ra ngoài nhà lớn Lê gia. Sau đó Lê Trác Cẩn nói, được rồi, khai tiệc thôi. Bữa ăn xong, bữa tiệc kết thúc, Lê Trác Cẩn dẫn theo Ngô Tử lên lầu lần nữa để chào bà nội, rồi lại nói với Thẩm Ngọc Quân một tiếng. Hai người rời khỏi nhà lớn. Lê Trác Cẩn ngồi trên xe mới hỏi, em đã đưa người hạ thuốc em trực tiếp đến đồn cảnh sát chưa? Ngô Tử từ chọc túi áo khoác lấy ra chiếc hộp nhung mà Thẩm Ngọc Quân vừa tặng cho cậu. Gật đầu, đúng vậy, vừa rồi Lê Tử Dương chẳng phải đã nói rồi sao? Có chút bất ngờ về cách làm của em, nên tôi chỉ xác nhận lại một chút thôi. Lê Trác Cẩn khởi động xe, lần này mẹ tôi lại tặng em cái gì thế? Ngô Tử lấy món đồ trong hộp nhung ra, ánh mắt sáng lên đầy vui vẻ. Một chiếc châm ngọc lam, viên đá to lắm, khá đẹp. Lê Trác Cẩn liếc nhìn một cái. Bỗng nhiên tôi nghĩ, mẹ tôi tặng em nhiều quà như vậy, tôi thì không lấy lại món nào. Tính tổng giá trị chắc chắn đã vượt qua khoản tiền tôi hứa với em. 1.000.000 tiền ly hôn rồi. Hay là tôi bỏ luôn 1.000.000 này? Ngô Tử cất lại châm ngọc vào hộp, cũng trả lời đầy lý lẽ. Mấy năm nay giá trị của tôi tăng vọt, lương theo giờ đã khác xa so với 3 năm trước rồi. Nếu không thì anh cũng tăng lương cho tôi một chút đi. Lê Trác Cẩn nhướng mày, với cái khả năng diễn xuất của em, chắc tôi phải đền bù thiệt hại tinh thần cho tôi thì có. Dù sao tôi diễn thế mà mẹ và bà nội anh đều thích, coi như là rất đáng tin cậy rồi phải không? Ngô Tử mân mê chiếc hộp nhung trong tay. Nói đến đây, Lê Trác Cẩn nhẹ nhàng hừ một tiếng. Thật ra có chút phiền não. Bà nội và mẹ hắn, đặc biệt là mẹ hắn, thật sự rất thích Ngô Tử. Hễ có dịp nhìn thấy món đồ đẹp như chiếc châm ngọc mà Ngô Tử đang cầm trong tay, chỉ cần bà thấy hợp với Ngô Tử là sẽ mua về để đợi Ngô Tử về nhà Lê rồi tặng cho cậu. Tình huống này hơi vượt ngoài dự đoán của Lê Trác Cẩn. Hiện tại, nhà họ Ưu đã nằm trong tay Lê Trác Cẩn. Những quy tắc gia tộc trước kia hắn có thể giữ hoặc không? Chẳng còn ai có thể ràng buộc hắn. Do đó, sự nghi ngờ của các nhánh trong nhà họ Lê cũng không còn quan trọng nữa. Vài ngày nữa ly hôn với Ngô Tử cũng không cần phải giải thích với bọn họ. Nhưng Lê Trác Cẩn không thể không để ý đến thái độ của mẹ và bà nội. Vì hai người ấy có lẽ sẽ không dễ dàng chấp nhận kết quả ly hôn của hắn và Ngô Tử. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, cuộc hôn nhân này vẫn phải kết thúc. Chớp mắt, 5 ngày đã trôi qua. Đến ngày cuối cùng mà Lê Trác Cẩn và Ngô Tử đã thỏa thuận. Cũng là ngày mà họ đã hẹn để làm thủ tục ly hôn. Cách chương.